Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 396, một cái thân mật đề nghị. Trương Nhược Sơn cười lạnh, bây giờ nghĩ lên nói xin lỗi. Muộn, Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Không muộn, không muộn, bọn nhỏ có bọn nhỏ hữu nghị. Không thể để cho giữa người lớn với nhau sự tình ảnh hưởng bọn nhỏ hữu nghị. Đúng không? Dù sao đều tại một trường học đến trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mang theo tính tình đi học nhiều không tốt, ảnh hưởng tới thành tích học tập làm sao bây giờ? Trương Nhược Sơn nụ cười lạnh hơn, sợ cứ việc nói thẳng, không mất mặt, Lâm Phi Phàm lại lắc đầu, một mã thì một mã, 8 giờ tối hôm nay, cừu non khe núi, không gặp không về, chúng ta trước giảng đạo lý, nói lại vật lý. Đúng không? Tiểu hài tử có bọn hồn nhiên ngây thơ. Những người lớn có những người lớn máu nóng hào hùng nha. Nói xong những này, Lâm Phi Phàm vỗ vỗ Lâm Linh Lung bả vai. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mấy đứa bé đồng thời nhìn về phía Trần Nhất Bình. Trần Nhất Bình bất đắc dĩ gật gật đầu. Các ngươi trước trở về phòng học đi. Chuyện nơi đây không cần truyền ra ngoài. Biết lão sư, mấy đứa bé rời phòng làm việc. Sau đó Lâm Phi Phàm nhìn về phía Trần Nhất Bình. Trần lão sư, cái số này ta tạm thời còn tồn lấy. Ta hy vọng chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ không ảnh hưởng hài tử của ta việc học cùng giữa chúng ta. Hữu nghị, ta cũng sẽ mỗi ngày chú ý hài tử của ta đủ loại động tĩnh. Nếu như ta phát hiện hài tử của ta thành tích học tập đột nhiên giảm xuống. Không hiểu thấu bị cái gì lão sư gạt bỏ. Hoặc là một chút kỳ kỳ quái quái không thuận tâm sự tình. Ta liền nhất định sẽ tới lần nữa bái phỏng. Mà lại ta lần sau đến. Khẳng định liền sẽ không chính mình tới. Ngài hiểu ý tứ của ta à? Trần Nhất Bình khóe miệng đều đang run rẩy. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đó là cái thân mật đề nghị mà thôi. Cố mà trân quý đề nghị này đi. Mà lại, ta cho rằng... Thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, có ít người tư tưởng nếu như theo không kịp thời đại phát triển. Vẫn là chủ động cho người trẻ tuổi thoái vị tốt, ngài nói đúng không? Nói xong những này, mặc kệ Trần Nhất Bình sắc mặt tái xanh, Lâm Phi Phàm trở lại Trương Nhược Sơn trước mặt, nhìn xem tấm kia tràn đầy lửa giận mặt. Trương Lão Tam đúng không? Sống trong nghề, nhìn ngươi cũng giống là cái nhân vật. Ngươi hẳn là sẽ không làm ra uy hiếp tiểu hài tử loại này không có phẩm sự tình tới đi. Trương Nhược Sơn cả người đều nổ. Ngươi TMD nghĩ ta là cái gì thấp hèn. Lão tử năm đó hai cái đao. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm phất phất tay. Tốt tốt tốt, hiểu rõ hiểu rõ. Vậy thì tốt, ta 10 phần mong đợi lấy 8 giờ tối hôm nay đến. Nói xong, Lâm Phi Phàm vậy mà đi. Xem xét Lâm Phi Phàm đi. Bên này sắp tại bạo tạc rìa Trương Nhược Sơn cũng nặng nề mà hừ một tiếng. Rời đi văn phòng, giữ cửa đều nhanh rớt bể. Trần Khải sáng chói cảm giác vô cùng biệt khuất. Hắn thậm chí ngay cả một câu đều không chen vào miệng. À không, duy nhất nói lời vẫn là thuyết phục Trương Nhược Sơn đừng xúc động. Này sẽ không cho con trai lưu hắn lại lão cha hết sức không có năng lực ấn tượng à. Trần Khải sáng chói rất bất đắc dĩ đi. Trong văn phòng chỉ còn lại có Trần Nhất Bình một người. Nàng lăng lăng ngồi xuống. Qua một hồi lâu, nàng mới rốt cục thì thào nói ra một câu. Chuyện này là sao a? Ba chiếc xe tuần tự rời đi. Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân vui vẻ. Lâm Phi Phàm khi còn bé mặc dù thường xuyên đánh nhau. Hắn nhưng cũng sợ lão cha sinh khí. Thế nhưng... Hắn nhưng thủy chung đều đối phụ thân của mình bảo trì tôn kính. Dù cho chính mình lại như thế nào gây chuyện thị phi. Đều tuyệt đối không hy vọng cha mình thất vọng. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì hắn biết, tại bất cứ lúc nào, hắn đều có thể theo dựa vào phụ thân của mình. Lâm Phi Phàm liền vô cùng không quen nhìn loại kia phối hợp với trường học lão sư chèn ép chính. Mình hài tử phụ huynh. Cái kia thật tâm là thuần túy không có năng lực biểu hiện. Không thể để cho hài tử tín nhiệm. Ngươi còn dựa vào cái gì hy vọng hài tử nghe lời ngươi. cho nên hiện tại Lâm Phi Phàm liền làm ra làm gương mẫu. Theo Lâm Phi Phàm, tiểu hài tử bình thường đánh nhau căn bản cũng không phải là cái đại sự gì. Lúc này hài tử chỉ cần hơi dẫn dắt một cái, rất nhanh bọn hắn liền hồi trở lại một lần nữa trở thành bằng hữu. Nhưng mà loại này cái dám lớn một chút việc nhỏ vậy mà động một tí gọi phụ huynh. Này tính là gì? Đe dọa tiểu hài tử. Chính vì vậy, Lâm Phi Phàm mới có thể mang theo một bụng lửa nóng. Nếu không dùng hắn loại này hiền hòa tính tình cũng sẽ không như thế trực tiếp theo thầy chủ nhiệm. Đối nghịch, làm Lâm Phi Phàm về nhà nghĩ Miêu Tiểu Lệ khoe khoang thời điểm. Miêu Tiểu Lệ đều không còn gì để nói. Ta nói gà mờ, mặc dù ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng ngươi có phải hay không cũng hơi chú ý một chút phương pháp. Ngươi đây là dự định khiến cho Lâm Linh Lung lại đi lộ tuyến của ngươi sao? Ngươi đây là lãng tử hồi đầu. Ngộ nhỡ nàng thật biến thành một nàng tiểu thái muội làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm cười khan một tiếng. Không thể nào. Ngộ nhỡ đâu. Lâm Phi Phàm lập tức tỉnh táo lại. Kỳ thật ta chỉ là không muốn để cho nàng ở trường học bị khi phụ. Chấm ngoặc kép, điểm xuất phát là tốt, nhưng mà làm có chút quá mức. Buổi tối chờ Lâm Linh Lung trở về hơi nói chuyện đi. Miêu Tiểu Lệ nói, này này, Tiểu Lệ tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi đối hài tử giáo dục vấn đề tựa hồ nghiên cứu hết sức thấu. Triệt A, Lâm Phi Phàm nói, nói đùa. Ngươi cho rằng dài đằng đẵng sinh mệnh lại không có máy chơi game thời điểm ta đều làm cái gì? Tất nhiên là đọc sách a. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý. Vậy ngươi cũng không có cầm mấy cái bác sĩ học vị. Ấy nha nha, xem cái không sai biệt lắm là được. Không cần để ý những chi tiết kia nha. Qua loa đại khái, qua loa đại khái. Miêu Tiểu Lệ lại quả quyết tiến vào phòng giải trí đi. Ban đêm muốn đánh nhau. Còn không biết là cái gì chiến trận. Cái này cần quả quyết tu hành một cái. Đánh nhau. Là thời điểm tế gia ta mới học cự linh quyền. Tùy tiện theo trong tủ lạnh móc ra ít đồ nhét đầy cái bao tử. Đi vào mái nhà. Nơi này có cổ nhã thiết trí bức tường ngăn cản. Bên ngoài không nhìn thấy. Mà lại tầng cao nhất sàn gác đã trải qua đặc biệt gia cố. Bình thường cổ nhã đều lại ở chỗ này diễn luyện. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại là lần đầu tiên tới. Linh khí bắt đầu khởi động. Trên người bao trùm lên một tầng nhàn nhạt linh khí bọc thép. Đây là cự linh quyền tự nhiên thuộc tính. Dù sao cự linh quyền trên bản chất vẫn là một cái cận chiến quyền pháp. Phải cần cùng kẻ địch rút ngắn khoảng cách. Cho nên, kiên cường lực phòng ngự vẫn là vô cùng cần thiết. Chẳng những là trên người. Lâm Phi Phàm trên hai tay còn bổ sung một đôi kim sắc giáp tay. Bởi vì Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có chân chính thi triển qua. Cho nên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy này giáp tay. Rất đẹp dáng vẻ, cảm giác hết sức chuyên nghiệp. Giáp tay bởi vì là linh khí ngưng kết, nhẹ như không có vật gì. Tạo hình ngắn gọn, gần như không có bất kỳ cái gì trang trí hoa văn. Dùng thực dụng làm chủ. Ân. Chuyên nghiệp, ta phải chuyên nghiệp. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, đem tạp niệm làm sạch. Trong đầu chỉ có cự linh thần tại trong tầng mây diễn võ. Một chiêu một thức, mỗi một quyền đả lực lượng. Thân tùy tâm động, tâm tùy ý động, không đi cứng nhắc bắt chước. Đem cự linh thần quyền pháp chuyển hóa làm quyền pháp của mình. Lâm Phi Phàm bên này đang huấn luyện. Mà trong địa phủ đang nhàn rỗi nhàm chán cự linh thần cũng là sững sờ. Ngô, tiểu tử này, đơn giản huấn luyện lại có thể dẫn động thần lực của ta cộng minh vốn có thể vì đó gia trí. Liền xem như bẩm sinh linh thể này cũng không tránh khỏi quá mức a. Nhưng sau đó, cự linh thần nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, qua liền qua thôi, cũng không phải ta tại gian lận, liền xem như quá mức cũng là chính hắn bản sự. Ha ha ha, tiếp tục, khiến cho ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể làm được bao nhiêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.